Chỉ rung động vì em, chương 43, bí kíp độc nhất, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Khương Giao đều bận rộn với việc chuyển nhà, buổi tối thứ tư cô đem toàn bộ đồ đạc của mình chuyển đến nhà Cố Mộc Niên. Cuối cùng bọn họ xác định là Khương Giao ngủ ở phòng dành cho khách. Cố Mộc Niên suy xét quần áo của cô rất nhiều cho nên lại đi mua thêm một cái tủ treo quần áo, phòng của anh cũng được bố trí lại theo phong cách của cô. Lúc tối, Khương Giao ở trong phòng sửa sang lại quần áo, Cố Mộc Niên ngồi bên cạnh đọc sách với cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi. Giao Giao, chúng ta nói chuyện một chút đi, chú Khương và dì Khương có biết chuyện của chúng ta không? Em có nói cho chú gì biết không? Cô ngẩn ngơ, biểu tình có chút rối rắm. Còn chưa, Cố Mộc Niên cười cười. Không có việc gì, phỏng chừng mẹ anh đã sớm nói cho hai người biết rồi. Nhưng là mẹ em chưa có gọi tâm sự với em lần nào, chắc mẹ anh chưa nói đâu. Khả năng là mẹ em cũng rất yên tâm hoặc là cảm thấy hai người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương nên dì ấy cũng không muốn hỏi nhiều. Chắc là, dì Khương rất yên tâm về anh. Giang Hú quả thật rất thích Cố Mộc Niên, lúc Khương Giao đi du học Cố Mộc Niên rất chiếu cố Khương Gia, coi Khương Gia như nhà của mình, xem bố mẹ Khương Giao như ba mẹ của mình vậy. Khương Giao mím môi cười, miệng lại nói anh, vênh váo, vừa nói xong tay liền bị anh giữ chặt lấy, bị anh kéo vào trong ngực. Anh xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói lại lần nữa câu anh, vênh váo, thử xem nào, Cố Mộc Niên, anh làm chi à, còn dám khi dễ em. Đừng tưởng rằng đây là nhà anh nên sẽ sợ anh nha. Cô bày ra vẻ mặt không chịu thua, môi anh để sát vào bên tai cô, nói giọng khàn khàn. Em cũng biết đây là nhà anh sao? Tay anh chậm rãi vuốt lên hông của cô, bàn tay anh sờ qua chỗ nào thì chỗ ấy của cô như bị điện giật tê dần. Khương Giao lập tức liền sợ. Được được là em sai, Cố Mộc Niên. Anh hôn lên môi của cô. Biết lỗi là tốt. Khương Giao như thế nào lại có cảm giác việc chuyển đến nhà anh Cúc này chẳng khác nào là tự hiến thân đi vào hang cọp vậy? Buổi tối Khương Giao tắm rửa xong trở về phòng, đến lượt anh đi tắm. Anh tắm sạch sẽ xong muốn đi qua phòng của cô. Nào ngờ rằng. Khương Giao đã đem cửa khóa lại. Anh gõ cửa. Giao Giao, bên trong thật lâu mới truyền ra thanh âm, Cố Mộc Niên thiếu chút nữa cho rằng cô đã ngủ. Gì vậy? Em đã ngủ chưa? Chuẩn bị, anh nói. Mở cửa, tính cảnh giác của Khương Giao lập tức đề cao, thanh âm run run hỏi. Anh có chuyện gì không? Ngoan, mở cửa trước đã. Khương Giao do dự, bò xuống giường, mở cửa, nhưng mà chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Cố Mộc Niên nhíu mày. Em làm sao vậy, sợ anh sao? Không có nha, cô mở cửa ra. Anh đem ly nước trong tay đưa qua. Đêm nay ăn cá, anh sợ em sẽ khát nước cho nên mang đến cho em. Hóa ra là như vậy. Khương Giao đưa tay nhận lấy, cười cười. Anh nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của cô. Liền sờ sờ đầu cô. Đi ngủ sớm một chút đi. Đừng để anh phát hiện em lại thức đêm vẽ bản thiết kế. Được rồi, em lập tức đi ngay ngủ. Anh giang hai tay ra. Đem cô ôm vào lòng, hôn lên đầu cô một cái, sau đó buông cô ra rồi rời đi. Khương Giao đóng cửa lại. Nhìn ly nước trong tay, lòng cô dần trở nên ấm áp. Lúc trước cô rất lo lắng về việc chuyển qua đây sau, nhưng Cố Mộc Niên không có hành vi nào quá phận, với cô cho thấy rằng cô suy nghĩ nhiều, anh rất tôn trọng cô. Còn bên Cố Mộc Niên, anh về đến phòng thì nằm lên giường. Hai tay anh gối đầu, nhìn lên trần nhà, bên môi nhiễm lên ý cười. gocchuyenaudio.com, lạt mềm buộc chặt lấy lùi làm tiến, tiểu bạch thỏ nay đã yên tâm tiến vào hang sói. Tuần này, Khương Giao, Cố Mộc Niên và Hắc Bội Bội hẹn nhau cùng đi Nhất Trung, đúng lúc Nhất Trung đang diễn ra văn nghệ, ở trường học nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hôm nay, Cố Mộc Niên và Khương Giao rất rảnh, thời tiết này đã tháng 10, thời tiết dần dần lạnh xuống, Khương Giao liền lên mạng mua một bộ đồ đôi đều là màu xanh thẫm, mặc vào rất đẹp. Lúc đầu, cô còn nghĩ rằng Cố Mộc Niên sẽ không thích mặc đồ tình nhân, nhưng mà lại không nghĩ đến anh lại mặc vào rất tự nhiên, tâm tình lại còn rất tốt. Hai người xuống xe, cô nói đùa, hỏi anh, Cố Mộc Niên, có phải anh cảm thấy bộ quần áo này rất đẹp không, ánh mắt của em rất tốt đúng không? Anh nhíu mày, mắt nhìn của em quả thật không tệ, cô hắc hắc cười, liền nghe thấy anh nói tiếp nửa câu sau. Bằng không em lại chọn được người ưu tú như anh chứ? Có phải quá tự luyến rồi hay không? Em không phải nói cái này đâu, em nói mắt thẩm mỹ về việc mua quần áo. Quần áo, bình thường, vậy sao anh còn mặc à? Cố Mộc Niên ôm chặt cô. Thứ nhất, đây là đồ của em mua, nên anh rất muốn mặc. Thứ hai, đây là đồ tình nhân, mặc bộ này vào ai mà chẳng biết chúng ta là tình nhân. Cũng có khả năng là đồ cha con thì sao? Sắc mặt anh nháy mắt đã trở nên băng lãnh, anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua chỗ cô, Khương Giao che miệng cười không ngừng. Chỉ đùa một chút thôi. Hai người vào sân trường, Trường học bố trí rất đẹp, màu cờ tung bay, sắc màu rực rỡ. Khương Giao lấy điện thoại di động ra gọi cho Hắc Bội Bội. Biết cô ấy đang ở trên lớp liền trực tiếp đi tìm Bội Bội. Vốn thứ bảy là không có lên lớp nhưng là bởi vì lúc trước bão đến, nghỉ rất nhiều buổi cho nên cuối tuần này trường học liền yêu cầu học bù. Hắc Bội Bội dậy là lớp 11, sáng nay cô ấy có 2 tiết dạy. Hai người đi lên cầu thang quen thuộc rất nhanh đã tìm được dãy phòng học của lớp 11. Đúng lúc bây giờ là giờ ra chơi, hành lang có rất nhiều người. Khương Giao và Cố Mộc Nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, ai ai cũng đều nhìn ra hai người là người yêu. Nhưng họ nhìn đi nhìn lại nên nhận ra bọn họ không phải là người sùa nhất chung. Nhưng ấn tượng đầu tiên của mọi người về hai người họ đó chính là trai tài gái sắc. Hai người đứng ở hành lang, Khương Giao chỉ vào trong phòng học. Trước kia em học ở lớp 11, năm, em nhớ là anh họp ở lớp 11-9. Giao. Khương Giao vừa nghe thanh âm cũng biết là Hắc Bội Bội đang gọi mình. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Hắc Bội Bội ôm một quyển sách đang đi về phía cô. Hắc Bội Bội đi đến trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ một lượt rồi cất tiếng nói. Hi hi, bây giờ tớ chúc mừng hai người thì có gọi là quá trễ không ta? Khương Giao giữ chặt tay cô ấy, cười nói. Cô giáo Hắc, cậu chuẩn bị có tiết sao? Đừng nói sang chuyện khác. Cố ca chúc phúc hai người a, Giao rất ngu ngốc nên anh đừng có bắt nạt cậu ấy. Cố Mộc Niên từ đầu đến cuối nắm tay cô, nghe Bội Bội nói vậy, liền đáp. Sẽ không? Khương Giao nhìn anh, nở nụ cười. Được, bây giờ mình có tiết hai người tính làm gì? Bội Bội nói, có thể vào ngồi ở hàng sau nghe giảng bài không? Tớ còn chưa nghe cậu giảng bài đâu. Khương Giao nói, được chỉ nghe một chút thôi nha. Khương Giao và Cố Mộc Niên chọn tổ thứ nhất và ngồi ở vị trí cuối cùng, cô nhìn phòng học quen thuộc, hỏi người bên cạnh. Cố Mộc Niên, lúc anh đi học đều ngồi ở bàn cuối cùng sao? gocchuyenaudio.com Đa số là vậy, bởi vì ngồi ở hàng cuối cùng rất thuận tiện để à việc riêng. Cô trừng mắt nhìn anh một cái. Không chú tâm học tập. Chuông vào lớp vang dội, học sinh liền lục tục tiến vào lớp. Hắc Bội Bội đi đến trước bục giảng. Bắt đầu lên lớp. Khương Giao nhìn quanh lớp một lần, nhìn thấy có một nữ sinh ngồi ở to thứ hai. Cô ấy mặc đồng phục học sinh, tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết. Trong tay cô ấy lại viết gì đó, ngẫu nhiên cong môi cười, mắt đào hoa đào qua đào lại, đẹp vô cùng. Cô bé này rất xinh đẹp a, trong lòng Khương Giao nghĩ. Lúc cô bé ấy không cười nhìn qua rất ngoan ngoãn, nhưng đến lúc cười lên lại có chút giống một tiểu hồ ly, mang theo điểm giảo hoạt. Khương Giao bắt đầu yên lặng quan sát cô nữ sinh này. Chỉ thấy trên giấy viết của cô gái ấy viết cái gì, sau khi viết xong, đem giấy gấp lên, thoáng nghiêng người đưa cho sau bàn. Khương Giao lúc này mới chú ý tới nam sinh ngồi ở bàn sau. Nhìn qua cậu đó có đang người cao gầy, làn da hơi trắng, sắc mặt đẹp đẽ, mang theo một dáng vẻ thư sinh. Nam sinh nhìn thấy cô gái nhỏ ấy ném tờ giấy ấy lên bàn cậu chỉ là mí mắt sốc một chút, sau đó không có hành động gì. Khương Giao còn tưởng rằng cậu ta sẽ ngó lơ, mặc kệ không xem tờ giấy đó, nhưng mà sau một lúc lâu cậu ta lại để bút xuống, chậm rãi mở tờ giấy ra. Cậu ta nhìn vài giây. Liền đem tờ giấy để lại chỗ cũ, biểu tình trên mặt khẽ biến đổi, sau đó vẫn lạnh lùng như cũ. Sau đó, cô gái nhỏ liền bắt đầu quay người về phía cậu ta, thấp giọng nói với cậu ta chuyện gì đó, trên mặt mang theo chút khẩn cầu, trong mắt của cô gái nhỏ quay tít. Khương Giao đang nhìn trò hay, liền nghe thấy Hắc Bội Bội ở trên bục giảng gõ gõ bảng đen, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại rất ôn nhu. Cảm nhiệm em lại đang nói chuyện, em đứng lên trả lời đề bài này đi. Tên của nữ sinh kia là Cam Nhiệm. Cô gái nhỏ lúng túng xoay người lại, nhìn đề mục ở phía trên bảng đen với vẻ mặt thống khổ, rối rắm đang chuẩn bị đứng lên, nhưng nam sinh ở phía sau đã sớm hơn cô gái ấy một bước, cậu ta liền đứng lên. Cô giáo, mới vừa rồi là em gọi bạn ấy. Cậu ta vừa nói xong, cô gái nhỏ liền nhanh chóng nhìn về phía cậy ấy, đáy mắt mang theo kinh ngạc. Mà cậu con trai vẫn bình tĩnh như trước, vậy được rồi. Hứa Hoài Thâm em trả lời câu hỏi này đi. Khương Giao che miệng nở nụ cười, nói với Cố Mộc Niên. Em có cảm giác hai bạn học sinh là đôi tình nhân à? Cố Mộc Niên gõ trán của cô. Loạn tưởng cái gì? Hắc, qua nửa tiết học hai người liền đi ra tính đi thăm lại thầy giáo chủ nhiệm của Cố Mộc Niên. Chủ nhiệm lớp của anh trước kia là thầy giáo dạy vật lý, là một người đàn ông trung niên với chiếc đầu hói. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Cố Mộc Niên, vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Niên sao em lại đến đây? Hôm nay vừa vặn em rảnh, liền mang theo bạn gái cùng nhau về trường học. Ai nhà Mộc Niên, đã rất lâu rồi thầy không gặp em. Hai người trò chuyện một lúc lâu, chủ nhiệm lớp liền nói đợi lát nữa muốn mời anh đi đến lớp học chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em khóa dưới. Cố Mộc Niên vốn là cự tuyệt nhưng mà chủ nhiệm lớp Cường Liệt yêu cầu, nên anh cũng không nỡ cự tuyệt. Tiết thứ tư, Khương Giao đi vào lớp ngồi ở hàng sau. Cô vừa đi vào lớp liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Chủ nhiệm lớp nói, mọi người im lặng một chút a, hôm nay có một học trưởng trở về trường thăm thầy. Góc chuyện audio.com, lúc trước cậu ấy đã thi đỗ được Đại học Essex, sau này còn ở nước Mỹ du học 2 năm ở ngành nghiên cứu sinh. Hiện tại thầy liền thỉnh cậu ấy vào chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các em. Cố Mộc Niên vừa đi vào, liền nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có rất nhiều nữ sinh ở đây nói, thật soái a, Khương Giao cũng lập tức lấy điện thoại di động ra chụp cho anh vài tấm. Anh mở miệng, chào các em, tôi là Cố Mộc Niên, hôm nay nhận được lời mời của thầy đến đây cùng mọi người trao đổi một chút kinh nghiệm học tập. Chủ nhiệm lớp bổ sung thêm, Mộc Niên năm lớp 11 thành học tập rất là kém cỏi, nhưng mà sau này cố gắng một chút liền đột nhiên tăng mạnh, nên thầy mời một tấm gương sáng giá đến đây để cho mọi người nhìn thấy tầm quan trọng của sự cố gắng a. Lúc này phía dưới có một nam sinh hô ta. Cố học trưởng, chúng em càng muốn nghe anh chia sẻ làm thế nào để theo đuổi được bạn gái đẹp như vậy a. Hoa Nga, rất nhiều người xoay người lại nhìn Khương Giao, mặt cô lập tức đỏ lên. Cố Mộc Niên buông mi cười, sau đó nhìn về phía cô, giọng nói đầy lưu luyến. Đây là bí kíp độc nhất không thể chia sẻ. Các tính yêu nhỏ của Linh Năm mới an lành. Mong những điều tốt đẹp sẽ chào đón mọi người trong năm Canh Tí này nhé. Mwas 2, 5, 0, 1, 2, 0, 2, 0, cách chương.